dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Lão Đại. Ta lên TV, sớm tự học vừa dưới. Trong lớp liền khai triển tên là Kokomi Chan Vạn Tuế Chi Diệt Trùng Đại Tác Chiến, nghỉ giữa khóa. Chuyển động, Aoki Tsukasa nhìn xem một đám nam đồng học lòng đầy căm phẫn cầm lấy sách giáo khoa. Cái chổi, cây lau nhà, khăn lau, thậm chí thuốc sát trùng, bắt trùng lưới vất vả cần cù tại trong lớp sống chuyển động. Trời mới biết đám người này vì cái gì đi học đến còn phải mang cái thuốc sát trùng cùng bắt trùng. Lưới a, Aoki Tsukasa khóe miệng co giật lấy xem bọn hắn bề bộn đầu đầy mồ hôi. Cơ hồ là kiểu trải thảm theo lớp sau quét dọn đến lớp trước. Từng cái hào hứng cao tựa hồ tại làm cái gì ghê gớm đại sự bộ dáng. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy có chút hoàn toàn xa lạ. Thở dài, Aoki Tsukasa quyết định đi nhà vệ sinh tránh đầu gió. Chờ đi học trở lại, nhìn xem đám người này giơ thuốc sát trùng nhìn chằm chằm chỗ ngồi của mình. Muốn đánh quét lại không dám nghẹn đến muốn chết, muốn sống dáng vẻ. Aoki Tsukasa cảm giác mình vẫn là phối hợp một chút tốt. Nhưng mà, vừa ra cửa, Aoki Tsukasa liền bị dọa đến rút lui hai bước. Kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Đầu chọc, rất nhiều đầu chọc a. Chỉ nhìn trong hành lang tựa như đổ đầy tấm gương cũng giống như. Khắp nơi đều là hào quang lập lòe. 10 cái đầu chọc ngay tại Aoki Tsukasa trước mắt tản ra chói mắt kim quang. Đại ca, thỉnh nhận lấy chúng ta đi. Cầm đầu Matsuzaka Otake hưng phấn sờ lên chính mình đầu chọc. Ngày xưa màu gà đầu đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn lại cảm giác chính mình càng giống tên thiếu niên bất lương. Aoki Tsukasa khóe miệng co giật lấy nhìn trước mắt này một đám có chút quen mặt thiếu niên bất lương nhóm, xoắn suýt há miệng ra. Các ngươi đây là, làm gì đâu? Maeda Tora đại ca nói cho chúng ta biết quy củ. Matsuzaka Otake cười hắc hắc. Một mặt sùng bái, hắn nói muốn đi theo đại ca trộn lẫn, liền muốn tuân thủ đại ca lập hạ quy củ. Trong đó có một chút liền là không cho phép có rối loạn tóc. Aoki Tsukasa nhìn đám kia đầu chọc, ánh mắt sáng ngời dáng vẻ. Đánh chết hắn cũng không dám hiện tại nắm chân tướng sự tình nói cho bọn hắn hắn nguyên bản ý tứ. Chỉ là đừng chỉnh giống cửa thôn lắc đầu không phải chủ lưu là được. Nhưng nếu như bây giờ nói cho bọn hắn. Ngô, Aoki Tsukasa sờ lên đầu của mình. Trong lòng lại cảm thấy mơ hồ có chút mừng thầm. Không là tự mình một người chọc. Phi, là đầu chọc. Cảm giác này thật sự sảng khoái a. Khụ khụ, vậy các người cũng biết hắn quy củ của hắn a. Aoki Tsukasa ra vẻ lạnh nhạt dựa vào tại cửa ra vào. Một cỗ tiêu sái đại lão khí chất liền đập vào mặt. Đám kia tiểu đệ chỉ cảm thấy trước mắt Aoki Tsukasa thật sự là quá, à giống. Không sai, Matsuzaka Otake vỗ vỗ bộ ngực. Chúng ta đã đem lão đại lời chỉnh lý làm năm giới ghi chép. Đóng dấu thành văn mỗi người một phần. Ha! Năm giới ghi chép, đây là vật gì? Tựa hồ nhìn ra Aoki Tsukasa biểu lộ hơi kinh ngạc. Matsuzaka Otake từ trong ngực móc ra một tấm in ra giấy. Mặt trên còn có một cái đỏ tươi dấu tay. Tựa như văn tự bán mình giống như. Aoki Tsukasa tiếp đi tới nhìn một chút. Khóe miệng co giật. Năm giới ghi chép một. Cấm chỉ ức hiếp nhỏ yếu. Thiếu niên bất lương nắm đấm nên hướng địch nhân cùng cường giả vung lên. 2. Cấm chỉ mắt thấy bất bình mà không ra tay trợ giúp hành vi. Muốn lòng mang chính nghĩa, dùng trở thành mới thiếu niên bất lương làm vinh quang cùng mục tiêu. 3. Cấm chỉ trốn học, không làm bài tập. Chúng ta học tập không phải là bởi vì tán thưởng, mà là vì cam đoan chính mình tính kỷ luật. 4. Cấm chỉ không tuân theo trưởng bối, không tôn trọng trưởng bối người, lại như thế nào có thể tôn trọng lão đại? 5. Cấm chỉ hết thảy không tôn trọng lão đại hành vi cùng lời nói. Vẽ trọng điểm, cương lĩnh, chỉ có tuân thủ giới luật người mới có thể trở thành giống Aoki Tsukasa lão đại một dạng nam nhân ưu tú. Tại chúng ta trường cấp 3 thiếu niên bất lương tuế nguyệt cuối cùng rồi sẽ trôi qua về sau. Tuân theo năm giới ghi chép chúng ta cũng sắp thành làm đúng nghĩa nam nhân. Ký tên, Matsuzaka Otake, nếu như vi phạm điều cấm phản bội huynh đệ cùng lão đại. Trung phạt chi, Aoki Tsukasa xem xong, một mặt mộng ép ngẩng đầu lên. Chúng ta đây là cái gì tổ chức sao? Aoki Tsukasa tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy đám người này làm thiếu niên bất lương so với chính mình chuyên nghiệp nhiều. Này mẹ nó, tổ chức cương lĩnh đều cho chỉnh ra tới. Cũng quá khoa trương đi. Hắn đem trong tay cái gọi là năm giới ghi chép trả lại Matsuzaka Otake. Liền nhìn hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn xem chính mình. Thỉnh nhận lấy ta nhập đội. Về sau quả đấm của ta liền là lão đại nắm đấm. Tại ta ngã xuống trước đó tuyệt đối không cho phép kẻ địch thương đến lão đại một cọng tóc gáy. Matsuzaka Otake kích động mặt đỏ lên. Đột nhiên 90 độ cúi đầu. Hai tay giơ cao trong tay ký tên còn ấn dấu tay cái gọi là nhập đội. Lão đại, thỉnh nhận lấy chúng ta đi. Sau lưng, cái kia 10 cái đầu chọc học theo. Đồng loạt toàn bộ 90 độ cúi đầu. Giơ cao trong tay năm giới ghi chép. Phía trên viết xong riêng phần mình tên cùng dấu tay. Aoki Tsukasa ngây ngốc nhìn xem bọn hắn. Do dự nửa ngày, vẫn là nhận lấy. Lần trước sự tình đã đầy đủ nói cho hắn. Quang can tư lệnh không thể làm. Muốn trở thành một cái gọi là mạnh nhất thiếu niên bất lương. Hắn dưới trướng thế lực cũng không thể quá yếu. Mà lại, đám người này đầu đều cạo sạch. Hắn còn có thể thế nào a? Trong tay rơi xuống thật dày một tầng, nhập đội. Aoki Tsukasa xấu hổ ha ha cười. Vậy cứ như vậy đi. Về sau các ngươi phải nhớ đến phía trên viết. Nếu để cho ta biết mà các ngươi đánh tên tuổi của ta đi khi dễ người khác. Hoặc là làm chuyện gì xấu. Đừng trách ta khai trừ các ngươi. Vâng, Aoki lão đại. Một đám người cùng nhau hô to. Dọa đến hành lang các bạn học thở mạnh cũng không dám. Aoki Tsukasa cảm thấy có chút dở khóc dở cười đồng thời. Lại còn cảm thấy có chút rất kích thích. Vội vàng nắm tâm tình của mình làm bình thản. Aoki Tsukasa bình tĩnh nói. Vậy các ngươi liền nên để làm chi đi thôi. Có việc ta sẽ thông báo cho Matsuzaka Otake gọi các ngươi. Một hồi liền lên khóa. Chớ tới trễ. Vâng, Aoki lão đại. Một đám đầu chọc ngẩng đầu ưỡn ngực. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn xem chung quanh những cái kia sợ hãi rụt rè các bạn học. Bọn hắn cảm giác mình bây giờ có thể so sánh trước kia uy phong nhiều. Mà lại, ban đầu còn đối lý đầu chọc có chút e ngại. Nhưng đến đằng sau mới phát hiện, sửa lại đầu chọc về sau. Thật sự là thuận tiện rất nhiều a. Liền mua keo xịt tóc tiền đều bớt xuống dưới. Lúc rửa mặt thuận tay một vệt liền đầu đều rửa. Ban đêm đi ngủ còn sẽ không rụng tóc. Liền áo gối vệ sinh đều bận tâm đến quả nhiên. Lão đại lựa chọn đều là có thâm ý khác. Aoki Tsukasa nhìn xem một đám đầu chọc cái kia uy phong lẫm liệt rời đi bộ dáng. Không tự chủ được bưng kín đầu. Thở thật dài một cái. Cũng không biết mình này làm đến cùng là đúng hay sai. Lão đại, Aoki Tsukasa còn không có tỉnh táo lại, liền xem Maeda Tora tại cách đó không xa, cười giống gió xuân bên trong bông hoa một dạng dập dờn. Nhún nhảy một cái như cái vui vẻ tiểu cô nương một dạng hướng chính mình đi tới. Lão đại, ta lên TV á. Maeda Tora đã cười nhường Aoki Tsukasa trong lòng thịt nhấc lên. Ngoạn tào. Ngươi sẽ không lại cho ta gây sự đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.